Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, người bộ thân thể này. Bản đế chắc chắn phải có được, người bây giờ hối hận đều vô dụng, người bộ thân thể này, bản đế chắc chắn phải có được. Diễn Nguyệt Đế Tôn âm thanh vang lên đồng thời, nàng hư vô linh hồn đã trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Bàng bạc lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra, một cỗ vô hình khí lãng ở trong đại điện điên cuồng tàn phá bừa bãi. Khí lãng tung bay bên trong, Lạc Quân Nhan hung hăng bị quăng ra ngoài, bay ra đại điện. Chợt, đại điện cánh cửa ầm ầm đóng cửa. Lạc Quân Nhan là Lạc gia hậu duệ, đối với Diễn Nguyệt Đế Tôn trung thành tuyệt đối, Diễn Nguyệt Đế Tôn đương nhiên sẽ không để cho hắn bị thương tổn, đem hắn bắn ra đại điện. Trên thực tế cũng là Diễn Nguyệt Đế Tôn đối với hắn xuất phát từ bảo hộ mà thôi. Dù sao, hôm nay nàng chỉ là tàn hồn trạng thái, trước mắt cái này Diệp Hiên, nhìn qua cũng không phải kẻ vớ vẩn, đón lấy chỉ sợ lập tức sẽ có một phen đại chiến. Khí lãng không ngừng cuốn tới, Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, nhưng hai tròng mắt nhưng là trở nên lạnh lùng. Hắn thủ đoạn lắc một cái, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Huyền Hoàng Viêm, bốn loại dị hỏa bỗng nhiên hiển hiện, phiêu phù ở hắn bên cạnh thân, xoay quanh không thôi. Đế Tôn nếu biết dị hỏa, chẳng lẽ không biết dị hỏa đối với tàn hồn lớn nhất khắc chế lực sao? Diệp Hiên thoáng nhìn Diễn Nguyệt Đế Tôn, quanh người hắn tứ đại dị hỏa đã bắn ra ngoài. Oanh, bốn con rồng lửa trên không trung tung bay gào thét, dương nanh múa vuốt, tàn phá bừa bãi mà qua. Cả tòa đại điện trong nháy mắt biến thành một bộ hỏa lò, nhiệt độ không khí không ngừng bốc lên. Nếu là ngươi lúc trước không có đem những này dị hỏa triệu hoán đi ra, bản đế sẽ còn cấm kỵ ba phần. Nhưng bây giờ ngươi cho rằng bản đế sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi? Diễn Nguyệt Đế Tôn thấy thế, cười lạnh một tiếng, nàng làm trăm vạn năm trước Phượng Hồ nhất tộc thủ lĩnh, chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất thiên tài một trong, tự nhiên có được quỷ thần khó đoán thủ đoạn. Diệp Hiên vừa mới tại phóng thích tứ đại dị hỏa bài trừ phong ấn thời điểm, nàng cũng đã cầm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chờ bốn loại dị hỏa đều đã dò xét nhất thanh nhị sở. Không thể không nói, cái này bốn loại dị hỏa nhưng là uy lực mạnh mẽ, nhưng chúng nó có cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cái này bốn loại dị hỏa đều không có hỏa chi bản nguyên, thiếu khuyết bổn nguyên hỏa diễm. Tuy nhiên cường đại, nhưng là tử hỏa. Nhân loại các ngươi khí vận quả nhiên nghịch thiên. Trăm vạn năm trước ra một huyên, có thể trưởng khống thần thủy. Trăm vạn năm về sau, lại xuất hiện cái trưởng khống dị hỏa ngươi. Chỉ tiếc bất kể là ngươi dị hỏa cũng tốt, vẫn là huyên thần thủy cũng được, cũng là tử vật. Diễn Nguyệt Đế Tôn trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nếu là năm đó uyên thần thủy có được thủy chi bổn nguyên, cửu tiêu nước há lại dừng là vẻn vẹn đưa nàng phong ấn trấn áp, chỉ sợ lập tức là có thể đem nàng hóa thành một đám dòng máu. Ngươi nói rất đúng, nhưng vẫn như cũ không cải biến được ngươi bây giờ tình huống. Đã ngươi nói bản đế tử dị hỏa không đủ, vậy bản đế tử liền cho ngươi thêm điểm phân lượng. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Diễn Nguyệt Đế Tôn, khóe miệng câu lên một tia lạnh nhạt mỉm cười. Tịnh Liên Yêu Hỏa, tịnh hóa, âm thanh rơi xuống, một đóa quỷ dị yêu liên bỗng nhiên phù không xuất hiện, mang theo khí thế đáng sợ, hướng phía Diễn Nguyệt Đế Tôn đánh tới. Cái gì? Diễn Nguyệt Đế Tôn thân thể hư vô, nhất thời run lên, hai tròng mắt bên trong tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Nàng không nghĩ tới người trước mắt này loại lại còn lưu lại một tay, với lại đóa này dị hỏa rõ ràng muốn càng cường đại hơn. khi trước những cái kia dị hỏa cộng lại, chỉ sợ cũng không sánh nổi đóa này Tịnh Liên yêu hỏa. Tính sai, Diễn Nguyệt Đế Tôn cảm thấy ảo não đến cực điểm. Nàng lúc trước chỉ là coi Diệp Hiên là thành một tên mao đầu tiểu tử, cũng không quá mức coi trọng. Nhưng bây giờ, Diệp Hiên thâm trầm nhưng là để cho nàng hoàn toàn ngoài dự kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục